không có công kích, phảng phất chỉ là bố trí kỹ càng nhìn chăm chú phương hướng này bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.